Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, tỉnh định. Kỳ thật có mấy lời, ta tại 3 năm trước đây liền nên nói với ngươi. Ngày đó, ta nhớ được rơi xuống mịt mờ mưa phùn, tại trong thành Kim Lăng đường đi ở giữa, một cái nữ tử áo xanh đâm đầu đi tới, mưa bụi bên trong. Thế gian phảng phất chỉ còn lại có cái kia một đạo mịt mờ thân ảnh. Ta Lục Xanh không phải một cái cảm tính người, nhưng ngày đó thân ảnh màu xanh, ta làm thế nào cũng quên không xong. Về sau, ta mới biết được, người lại chính là đại danh đỉnh đỉnh băng phách kiếm tiên Bộ Phi Yên. Chúng ta quen biết, hiểu nhau, giao đa nghi, cũng đổi quá mệnh, những năm tháng ấy lại là ta tiếc nuối nhất thời gian. Ta biết ngươi say mê kiếm đạo, không nên nhiễu loạn ngươi đạo tâm, nhưng là nếu như ta ngay cả theo đuổi lời nói đều cũng không nói ra miệng, ta nghĩ cho dù chết cũng sẽ không cam lòng. Nếu như ta nói ta thích ngươi rất lâu, ngươi có thể hay không nguyện ý vì ta bước vào hồng trần, cho ta một cái cùng ngươi hồng trần làm bạn cơ hội. Lục Xanh dựa vào lan can, khẩn trương nhìn xem Bộ Phi Yên biến hóa sắc mặt, nhất là nhìn thấy Bộ Phi Yên trong lúc kinh ngạc có chút không biết làm sao đôi mắt. Tâm bỗng nhiên nâng lên giọng miệng, Bộ Phi Yên, người đừng vội lấy cự tuyệt, ta có thể chờ. Thật, Lục Xanh có chút bối rối, ngữ khí mang theo vẻ run rẩy. Ngọc Trúc, ta say mê kiếm đạo, cũng muốn đem sức lực cả đời leo lên kiếm đạo chi đỉnh. Qua hồi lâu, Bộ Phi Yên thanh lãnh âm thanh âm vang lên, mà câu này mở màn trắng, lập tức để Lục Xanh tâm hơi hồi hộp một chút. Chỉ là, người từ chỗ nào nghe nói say mê kiếm đạo người không thể động nhi nữ tư tình rồi. Ta không phải đạo, không phải Phật, cũng không có gì thanh quy giới luật. Người đối với ta tốt, ta chưa từng quên, người đối với ta tâm ý, ta há là sẽ chẳng biết. Người không phải cỏ cây, có thể nào vô tình. Bộ Phi Yên ánh mắt phi thường thanh minh, cái kia rung động lòng người đôi mắt mang theo một tia thẹn thùng mị hoặc. Nhìn xem Lục Xanh tay chân luống cuống bộ dáng, Bộ Phi Yên đột nhiên buông ra, bước qua sông núi Ngũ Nhạc, đi qua Đại Mạc Cô Yên. Bộ Phi Yên không phải là loại kia không có kiến thức tiểu nữ nhân. Nàng là cảm tính cùng lý tính cùng tồn tại nữ bên trong anh hào. Khi cảm tính để nàng vô pháp làm ra lựa chọn thời điểm, Bộ Phi Yên sẽ theo bản năng dùng lý tính để phán đoán. Thích Lục Xanh a, tiếp nhận Lục Xanh sẽ có cái gì chỗ xấu a, Lục Xanh người này đáng giá phó thác a. Cái này 3 cái đáp án nháy mắt hiện lên ở Bộ Phi Yên não hài. Tại Lục Xanh nói ra cõi lòng nháy mắt, Bộ Phi Yên đã biết chính mình ứng nên lựa chọn thế nào. Cho nên nhìn thấy Lục Xanh khẩn trương biểu tình bất an, hồi tưởng lại chính mình ban ngày lo được lo mất, Bộ Phi Yên lộ ra một cái nhìn đồ đần ánh mắt, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay điểm Lục Xanh giữa lông mày. Còn nữa nói, ta tu luyện cũng không phải vô tình kiếm đạo. Một câu, phảng phất một đạo thiểm điện bổ ra Lục Xanh não hài. Một trận mừng rỡ, phun lên Lục Xanh nội tâm. Theo bản năng, Lục Xanh đột nhiên kích động một tay lấy Bộ Phi Yên ôm lấy. Thật chặt ôm vào trong ngực. Chúng ta giờ khắc này, đã 3 năm, trong kinh ngạc Bộ Phi Yên thân thể mềm ngã xuống. Nhẹ nhàng dán Lục Xanh lồng ngực, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Thu, một làn khói hoa đột nhiên lên không, đốt lên trung thu chi dạng nhất hoa mỹ nháy mắt, phủ An Khánh bất kỳ địa phương nào. Từng mai pháo hoa phóng lên tận trời, tại không trung đêm thả hoa mỹ sau mưa, trên đường vãng lai người đi đường nhao nhao dừng bước lại. Hoa tiền nguyệt hạ tình lữ, từng cái động tình tựa nhau gắn bó, bầu trời minh nguyệt như bàn, dưới ánh trăng pháo hoa như mưa. Đây là phủ An Khánh đẹp nhất nháy mắt, cũng là thuộc về lục xanh cuồng hoan. Đột nhiên, một trận phá sóng âm thanh động, Bạch Ngọc Kinh bờ bên kia mặt nước rời sông lấp biển. Tại mưa khói hoa bên trong, từng đầu cá chép xông ra mặt nước phảng phất cá vượt long môn. Tại ven bờ hồ du ngoạn bách tính từng cái kinh hô hướng bên hồ chạy tới. Cá vượt long môn kỳ quan há có thể bỏ lỡ. Đây là ngươi làm. Bị lục xanh ôm vào trong ngực Bộ Phi Yên nhìn xem vô số cá chép tranh nhau chen lấn xông ra mặt. Nước nghi ngờ hỏi, không phải, lục xanh lắc đầu, cái này nhất định có tự nhiên nguyên lý cũng không phải là cái gì cái gọi là cá vượt long môn. Có thể là nước bên trong dưỡng khí không đủ. Oanh, đột nhiên, lục xanh toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc, một đạo đáng sợ khí cơ. Phảng phất đem toàn bộ thế giới đông kết, lục xanh trước mắt xuất hiện một đạo trắng xóa ngân quang. Từng đạo liên ly, từ trong ngực giai nhân trên thân nhộn nhạo lên. Toàn bộ thế giới, phảng phất bị bao phủ trong làn áo bạc thay thế. Chung quanh thế giới, vì đó đứng im, không chỉ là chung quanh, liền ngay cả trước mắt mặt hồ. Bên hồ người đi đường du khách đều trở nên đứng im bất động. Cao cao nhảy ra mặt nước cá chép, đứng im tại không trung. Lục xanh cứng ngắc lấy lưng, động cũng không dám động một cái. Bộ Phi Yên dĩ nhiên trong nháy mắt này đột phá, một trận đảo vận từ Bộ Phi Yên quanh thân dập dờn mở ra, một cây cột sáng phóng lên tận trời khuấy động thương khung Sở Châu đại địa. Gần như đồng thời cảm nhận được cái này đạo cường hãn đột phá khí tức, Cực Tình Kiếm Đạo là ai chứng đạo tông sư chi cảnh? Sẽ là ngươi a? Chúc mừng kiếm tiên chứng đạo tông sư, Sở Châu lại thêm một cái đạo cảnh cao thủ. Sở Châu các nơi, từng đạo thanh âm phá toái hư không truyền đến, tại đạo vận pháp tắc phía dưới truyền vào lục xanh trong tai. Đóng băng thế giới phảng phất tuế nguyệt vĩnh hằng, tựa hồ trôi qua rất lâu nhưng lại như trong một chớp mắt. Chung quanh đóng băng biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trước kia ta một mực có thể cảm giác được thời cơ đột phá, nhưng từ đầu đến cuối không biết ta thiếu thứ gì. Hiện tại ta hiểu được, ta thiếu chính là đạo này tình. Ngọc Trúc, cảm ơn ngươi. Lục xanh khóe miệng vỡ ra một đạo nụ cười sán lạn. Nơi nào, hẳn là ta Tạ Phi Yên lọt mắt xanh tri ân. Gọi ta Yên Nhi, tốt, lang hai người tình cảm muốn nồng thời điểm. Đột nhiên một trận lên thang lầu tiếng bước chân đánh gãy hai người tình cảm. Lục xanh khẽ trao mày, trong mắt hàn mang chớp động. Cái này mẹ nó là ai không có mắt như thế? Ta đều bao xuống toàn bộ tầng cao nhất, ai có thể đi lên? Cái anh làm sao đem cửa? Một làn gió thơm theo gió nhẹ đánh tới, mịt mờ một sợi khói xanh. Một cái nữ tử áo xanh nổi bật đi tới. Đến vóc người không tính rất đẹp, nhưng khí chất lại hết sức tươi mát thoát tục, phảng phất nhảy ra hồng trần không ăn khói lửa. Mà nhìn thấy nữ tử trước mắt một nháy mắt, lục xanh có loại xa xưa cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tiểu nữ tử thanh bình gặp qua lục đại nhân, gặp qua băng phách kiếm tiên. Người tới đi vào lục xanh trước mặt, có chút cúi thân hành lễ. Lục xanh cảnh giác trên dưới đánh giá đến nữ tử áo xanh, mà nữ tử áo xanh chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Lục đại nhân, tiểu thư nhà ta có xin, tiểu thư nhà ngươi. Lục xanh đáy lòng có chút dính nhau, ta vừa mới bày tỏ thành công, tại cái này mấu chốt đi lên có phải hay không quá không đúng dịp. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Lục đại nhân thật sự là dễ quên. Tiểu thư nhà ta là Phong Ba Vương Phủ Tam Tiểu Thư Phong Vô Tuyết. Lục đại nhân không nhớ rõ, bản quan hẳn là nhớ kỹ a. Nhìn đối phương một cỗ ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, lục xanh đáy lòng tỏa ra phản cảm. Không nhớ rõ chính là dễ quên, tình cảm tiểu thư nhà ngươi liền hẳn là bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Đại nhân nói đùa, Lục đại nhân vẫn là mời đi. Tiểu thư nhà ta đã đang đợi. Ha ha, Lục Xanh cười, vậy liền để tiểu thư nhà ngươi chờ xem. Bản quan không rảnh, đúng rồi, cái này Bạch Ngọc Kinh tầng thứ 9 đêm nay bản quan bao xuống. Chưa đồng ý vượt ta, ai cũng không thể đi lên. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Lục Xanh không cho mặt mũi như vậy. Có lẽ ngày bình thường tiếp nhận nịnh nọt nhiều cũng suýt nữa quên mất chính mình không phải thật. Sự tiên tử, sắc mặt trong lúc đó kéo xuống. Nhưng nhìn xem Lục Xanh lôi kéo bộ phi yên xoay người lần nữa. Thanh Bình chỉ có thể lần nữa ho nhẹ một tiếng. Ngươi làm sao còn chưa đi? Là bản quan lời nói đến mức không đủ rõ ràng. Tiểu thư nhà ta nói, nếu như Lục đại nhân không muốn gặp nhau, vậy liền để tiểu nhân chuyển cáo đại nhân bốn chữ. Ồ, bốn chữ liền có thể để ta tiến đến gặp nhau. Phải, tiểu thư nhà ta muốn chuyển cáo cho đại nhân chính là Nam Hải Tư Hàng. Nam Hải Tư Hàng bốn chữ đối với Lục Xanh đến nói một chút cũng không xa lạ gì. Đừng nói Lục Xanh, chính là bộ phi yên cũng không xa lạ gì. Lúc trước nàng tại Nam Hải du lịch thời điểm, Nam Hải bách tính cơ hồ từng nhà cung phụng đều là Nam Hải Tư Hàng Bồ Tát. Bảy đại thánh địa chi danh, không thể nói chi địa, đổi lại người bình thường thật đúng là hấp tấp đi lên gặp nhau. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp được chính là Lục Xanh, một cái bối cảnh so bảy đại thánh địa càng nghiêu bức tồn tại. Nam Hải Tư Hàng, bảy đại thánh địa một trong, quả nhiên là thật là lớn tên tuổi. Lục đại nhân quá khen, đã ngươi cũng biết ta quá khen, trên mặt cười đắc ý như vậy làm cái gì? Lục Xanh lạnh nhạt một câu, lập tức để đối diện Thanh Bình sắc mặt âm trầm như nước. Lục đại nhân lời ấy ý gì? Là chướng mắt Nam Hải Tư Hàng a? Lục đại nhân là võ công tuyệt đỉnh uy danh hiển hách, nhưng ngươi đảm dám như thế không nhìn bảy đại thánh địa? Xem ra Lục đại nhân tầm mắt cũng không bên ngoài như là. Nữ tử ở Xanh lời còn chưa nói hết, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, dưới chân sàn nhà chẳng biết lúc nào hóa thành bao phủ trong làn áo bạc. Bộ phi yên nhẹ nhàng ngoái nhìn, lần này mát chính là mờ đi thế giới. Thanh Bình từ bên trên tới bắt đầu, bộ phi yên một mực đưa lưng về phía lấy nhìn ra phía ngoài, cho nên nàng cũng không có thấy qua bộ phi yên dung nhan. Nhưng bây giờ, bộ phi yên ngoái nhìn nháy mắt cho Thanh Bình lưu trong đầu, lại chỉ còn lại một câu cảm thán, trên đời lại còn có nữ tử dung mạo có thể so ra mà vượt tiểu thư. Ngọc Trúc là đại nam nhân, không thích hợp đối với nữ tử động thủ, nhưng ta khác biệt, thái độ của ngươi để ta rất không thích. Nếu như không muốn bị ta đánh một trận, ngươi đi xuống đi. Đột nhiên, mang theo nóng bức hoàn cảnh hóa thành mùa đông khắc nghiệt băng hàn. Toa toa tiếng bước chân vang lên, dưới chân Bạch Ngân đột nhiên phảng phất cởi xác giống nhau phi tốc biến mất. Tại trong chớp mắt, toàn bộ tầng cao nhất mặt đất lại một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu bộ dáng. Một vệt hồng trang đi từ từ lên thang lầu, phong hoa tuyệt đại kinh đô đệ nhất mỹ nhân Phong Vô Tuyết, như mịt mờ khói xanh đạp sóng mà tới. Ở kinh thành lúc ấy lưu truyền rộng rãi một câu, nói trên đời không có một người nam tử có thể ngăn cản Phong Vô Tuyết mỉm cười khuynh thành mị lực. Cũng không có cái kia người nam tử có thể tại nhìn thấy Phong Vô Tuyết về sau còn có thể không khác trong tâm khảm. Lục Xanh đã từng thấy qua Phong Vô Tuyết, chỉ cảm thấy nàng đẹp ứng ở trên trời cung khuyết, mà lúc trước Lục Xanh cũng bất quá là một cái điểu ti thư sinh. Sở dĩ thẳng thắn nói, Lục Xanh cũng không có đem Phong Vô Tuyết nhớ trong đầu. Mà lại, lúc trước Lục Xanh thật đúng là không biết Phong Vô Tuyết lại còn người mang võ công. Thậm chí, còn người mang như thế võ công cao thâm. Tiểu thư, hắn dám can đảm không đem ngài cùng Nam Hải Tư Hàng không để vào mắt. Hắn không phải dám can đảm. Phong Vô Tuyết thanh âm rất nhẹ, lại như lụa mỏng lông hồng giống nhau phất qua người nghe buồng tim. Thanh âm này, vô luận là nam hay là nữ, là già hay trẻ, cũng có thể cảm giác được từ ở sâu trong nội tâm dâng lên tê dại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,